Tổng cộng 8 thùng xăng đặt trước mắt Lâm Hiểu, cô không khách khí chút nào lấy tất cả. Lâm Hiểu vỗ vỗ tay, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe bên ngoài một trận huyên náo, cô nhướng mày, lập tức phóng nhẹ bước chân, trốn tới cửa lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cậu nói chính là chỗ này. Dũng ca tay nắm chặt súng lục trầm giọng hỏi. Đúng, đúng, đại ca chính là chỗ này, lần trước em đến xem qua, bên trong có một thây ma cấp 1 cho nên em đoán đồ vật bên trong phải còn ở đây. Người gầy cúi đầu khom lưng chỉ chạm xăng dầu. Dũng ca gật gật đầu, xuống xe, hắn toàn thân da thịt vạm vỡ, xa xa vừa nhìn cũng biết người này có luyện võ, cánh tay cùng trên cổ đều là hình xăm. Trước mặt thế hắn là côn đồ, đầu lĩnh một bang phái nhỏ, sau mặt thế hắn thức tỉnh dị năng hệ hỏa cũng làm cho bang phái của hắn càng lúc càng lớn. Xuống xe nhìn thấy được thây ma ngã trên mặt đất, hắn cảm giác không được tốt. Cậu không phải nói bên trong này không có người sao? Xem thây ma này rõ ràng là bị người giải quyết, bên trong khẳng định đã không còn gì. Dũng ca thở phì phì đánh vào đầu người gầy một cái. Người gầy ủy khuất sờ sờ đầu. Lúc em đến điều tra rõ ràng không phải như thế. Tốt lắm, cận thị, quy củ cũ, đem những người kia xuống. Nói đến những người kia, mặt mũi hắn tràn đầy ghét bỏ. Trên hai chiếc xe cũng lục tục kéo xuống vài người đàn ông cường tráng. Cocchuyenaudio.com Vừa rồi luôn trầm mặc không nói lời nào, một người đeo kính mắt đứng bên cạnh xe nghe được lời Dũng ca nói, đi đến phía sau xe, mở cửa ra. Một tay lôi mấy người phụ nữ run lẩy bẩy kéo ra ngoài, mà một người Lâm Hiểu có biết là Tiền San San, bạn học của cô. Cách chương.